Chương 45, bữa ăn thúc giục bi thương. Dưới sự ngăn cản cực lực của Đào Đậu, tổng giám đốc đại nhân mới thoát khỏi hiểm họa, bị dùng dầu nén nhỏ khắp người. Nhưng với tính khí của Lý Tiểu Lõi chắc chắn là không dễ gì bỏ qua cơ hội này, không biết lấy ra thứ đồ như ê te từ chỗ nào. Nửa đêm lẻn vào phòng của Lý Minh Triết, bỏ vào người của cái người đang ngủ say. Sau khi chụp vài tấm ảnh khỏa thân thì còn cạo sạch lông ở chỗ nào đó. Đậu Đậu vừa mới ngủ dậy đang dụi mắt thì nhìn thấy Lý Tiểu Lõi đang quỳ bên cạnh mình, cười gian xảo, còn đã đang ở một bên quẩy đuôi lắc đầu, mặt gá lên đùi của Lý Tiểu Lõi tầng bốc. Tiểu Lõi, cậu làm gì vậy? Lý Tiểu Lõi vui vẻ đưa mấy tấm ảnh ra. Xem đi, trai tơ trích chăng? Đậu Đậu trơ mắt ra, Lý Minh Triết trong ảnh vẫn đang ngủ say, cơ ngực phạm vỡ cùng chiếc eo săn chắc vô cùng gợi cảm, mà bình thường vẫn được giấu kín sau lớp quần áo. Nhưng cái đó vẫn cứ thẳng đứng lên, che mặt Đậu Đậu thét lớn, rồi co rúm lại phía sau. Cậu cầm đi đi. Lý Tư Lõi chồm qua, vẻ mặt vô cùng đẹp đẽ, cười săn sặc sung sướng, hùng hùng. Cô cùng với anh cả của tôi vẫn chưa có chuyện đó. Là anh ấy không thể hay là cô không thể? Đậu Đậu không chịu nổi những lời bẩn thỉu, đưa tay đẩy Lý Tiểu Lõi. Cậu cút đi, tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa. Lý Tiểu Lõi so so cầm, tự nói tự nghe. Tôi vừa chạm vào nó liền cứng lên luôn. Chắc là không phải vấn đề của anh cả. Bản lĩnh của anh hai tôi đã thấy qua rồi. Anh ấy từng làm với 5 cô gái trong một đêm, vậy mà vẫn còn sức dậy đi khỏi giường. Vậy chính là vấn đề của cô à? Đậu Đậu đỏ hồng lên, mặt Đậu Đậu đỏ hồng lên, tức giận thở phì phì chỉ vào Lý Tiểu Lõi. Cậu là đồ hẻ luôn. Lý Tiểu Lõi hừ một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười xấu xa, chìm người lại. Hay là tôi hẻ luôn cho cô xem nhé. Đậu Đậu che mặt sợ hãi. Cậu dám? Lý Tiểu Lõi lôi một chiếc bình nhỏ từ trong túi lắc trước mặt Đậu Đậu. Có muốn thử cái này không? Sao? Đây là tôi mua ở hộp đêm về đó, đắt chết đi được, tận 2.800 tệ một bình, kìa nó có thể khiến người ta hôn mê nửa giờ, còn kích dục cô gái, có phải là cô lãnh đạm không? Nếu không thì cho cô dùng đó. Đậu Đậu ẹ một cái, nhảy xuống đất, ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Lý Tiểu Lõi ngồi trên giường cười nghiêng ngả, tấm lông con đá xoa xoa. Đá, hay là cho tao cho mày dùng nhé. Buổi sáng, Lý Minh Triết tỉnh dậy một chút. Một phút sau, có tiếng gầm thét kinh hoàng từ trong phòng phát ra. Lý Tiểu Lõi! Đậu Đậu thu dọn xong thì bắt xe buýt đi làm. Xe buýt lắc lư, chen chúc trong đám đông tắc đường. Đậu Đậu ôm đầu khổ não. Ngày mai là sinh nhật của tổng giám đốc đại nhân. Rốt cuộc phải mua quà gì đây? Nhìn thấy bộ dạng của anh ấy dường như chẳng thiếu thứ gì cả. Một nước hoa. Hình như bạn gái mới có thể tặng cái này. Mình hình như không phải. Anh ấy cũng chưa từng nhận. A, bạn gái cái gì chứ? A, rõ ràng tối qua cô chẳng thèm nhìn. Chắc chắn là tức giận rồi. Đậu Đậu khổ não vò đầu bứt tóc. A, rốt cuộc tặng cái gì đây? Tặng thứ gì không thân thiết, chắc chắn anh ấy sẽ lại trường bộ mặt lạnh như núi băng. Tặng thứ gì thân mật là bị hiểu lầm là thế này thế nọ. Kỳ thực thì căn bản chẳng có thế này thế nọ mà. Trên xe buýt, Đậu Đậu tiếp tục bứt tóc như riêng. Buổi sáng thứ hai thông thường rất là bận. Đậu Đậu chạy đuôn chân cả buổi sáng, đến trưa mới được ngồi nghỉ uống ngụm trà, gọi điện nhờ Điền Tĩnh tư vấn. Tĩnh ơi, cậu khá có kinh nghiệm, tặng anh ấy cái gì mới được đây? Điền Tĩnh hỏi, các cậu đến bước nào rồi? Đậu Đậu đỏ bừng mặt, ấp ấp úng úng, chẳng bước nào cả. Lên giường chưa? Ê, làm gì có chuyện đó? Ai đó sợ tới mức điện thoại trong tay tí nữa là rớt ra. Ồ, vậy thì đã hôn rồi. Sao cậu lại biết? Điền Tĩnh đã lão luyện trong chuyện ép người khác. Chút tâm tư đó của cậu. Nếu như vẫn chưa bị hôn thì có đánh chết chắc chắn cậu cũng giả vờ không biết là chuyện gì. Đương nhiên sẽ không vì chuyện tặng quà sinh nhật cỏn con này mà vội vàng gọi điện cầu cứu chị đây. Điền Tĩnh lại nói, chuyện này tự mình cậu giải quyết đi. Nếu như cậu thật sự thích anh ấy thì tặng anh ấy một hộp bao cao su, sau đó thì tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường anh ấy. Nếu như không thích anh ấy thì tặng một hồng bao, coi như chấm dứt tình nghĩa. Đậu Đậu tiếp tục trong trạng thái quá đá. Điền Tĩnh chán nản hỏi, rốt cuộc Thì cậu đã nghĩ xong chưa hả? Tính cách mềm yếu không dứt khoát của cậu đúng là phiền phức nhất. Bỏ thì vương, thương thì tội. Nên mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Mình mà là đàn ông sớm đã cho cậu ăn đủ rồi. Nhanh chóng quyết định đi. Quyết định xong rồi thì nói với mình một tiếng. Mình còn chuẩn bị hồng bao cho cậu. Sao? Lễ nở hoa. Ý! Đầu đậu, run rẩy tắt điện thoại, cầm xuống lầu gọi taxi trong trạng thái hoảng loạn. Đi mượn cả buổi trong trung tâm. Đi lượn cả buổi trong trung tâm mua sắm, mới gắn răng, cắn lợi chọn một chiếc cà vạt. Đây có coi là vật luôn dính trên người không nhỉ? Không quá đáng đó chứ. Anh ấy liệu có nghĩ rằng mình rất tùy tiện không? À, chỉ bằng tặng hồng bao. Không muốn đâu, anh ấy nhất định sẽ tức tới mức để mình nướng thành than mất. Đầu đầu cầm chặt chiếc cà vạt, giá đến 500 đồng bạc trắng, tóc mồ hôi lạnh suốt cả buổi chiều. Đến Lý Minh Triết cũng chẳng chịu nổi nữa khi nhìn thư. Đến Lý Minh Triết cũng chẳng chịu nổi nữa khi nhìn thư ký Hùng. Văn kiện đã ký xong được 5 phút rồi, xin hỏi cô còn định ngay ra đến lúc nào? Đầu đầu hoảng hốt tỉnh lại, cầm văn kiện lảo đảo chạy ra ngoài. Cô gái này có phải lại làm chuyện gì có lỗi không? Mà mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mình. Lý Minh Triết nghiến răng, tiếp tục về chuẩn văn kiện. Thấp thỏm đến lúc hết giờ đi làm, đầu đầu đang muốn gọi điện cho Điền Tĩnh rủ cô tối nay cùng ăn cơm. Nhưng không ngờ Châu Long Phát đột nhiên gọi điện đến. Hùng tiểu thư, tối nay có thời gian cùng ăn cơm không? Đầu đầu sững người lại. Ô, em đã hẹn với người khác rồi. Ai? Đầu đầu hơi hoang mang. Điền Tĩnh. Ồ, Châu Long Phát cười, nhưng ý rất sâu xa. Vậy sao? Đầu đầu hít một hơi. Đúng vậy. Châu Long Phát nói. Anh vừa mới gọi điện cho Điền tiểu thư, mời cô ấy cùng dùng bữa tối với chúng ta. Cô ấy đồng ý rồi. Đậu đậu. Một phút nữa anh đợi em ở dưới lầu. Châu Long Phát nói xong thì dập máy. Đậu đậu cầm điện thoại không biết nói gì mới được. Bên này tổng giám đốc đại nhân đã đủ làm cô rối tung lên rồi. Bên kia Châu Long Phát tuy đã nói rất rõ rồi, nhưng còn xã vua hô đô, cứ ép cô từng bước một. Đào đầu quá. Điền Tĩnh gọi điện thoại đến. Đậu đậu, cậu bắt cá hai tay. Đậu đậu muốn khóc mà không được. Mình không muốn bắt. Điền Tĩnh tức giận chửi. Nói cho cậu biết, tối nay Châu Lâm Phát đã bao toàn bộ tầng thượng của khách sạn Serilla rồi. Anh ta muốn làm gì không phải cậu không biết chứ. Nói xem nào. Có liên quan tới mình chứ. Gọi mình đến làm gì? Bao cả tầng thượng. Đậu đậu đập vào tim. Đập mạnh đầu vào tường. Đúng lúc Lý Minh Triết cầm công văn xuất hiện, mặt biểu hiện như trông thấy người ngoài hành tinh vậy. Thư ký Hồn, có bệnh thì phải nhanh chóng chữa. Đầu đảo cao tường, trời ơi, mau đem con đi đi. Lý Minh Triết nhìn thấy sắc mặt đầu đảo thật không tốt, khó khăn lắm mới quyết định kết thúc chiến tranh lạnh, họ khen một tiếng. Đi, anh đem về nhà. Đầu đảo nhìn Lý Minh Triết, nước mắt sắp tuôn ra rồi. Em, tối nay có việc. Sắc mặt Lý Minh Triết lập tức lạnh lại, mắt nheo lại. Cùng ai? Điền Tĩnh. Đầu đầu cúi đầu, cảm thấy như sắp nghẹt thở rồi. Lý Minh Triết đứng được 3 giây liền từ từ bỏ đi, nhưng bước chân rõ ràng còn đem theo có sự tức giận. Đầu đầu nước mắt ràn rụa, thật sự là cùng Điền Tĩnh mà. Chỉ có điều Châu Long Phát cũng đi. Khi lấy xe, không ngoài dự đoán, Lý Minh Triết nhìn thấy Châu Long Phát đang ngồi trong xe đợi người. Được lắm, em là cô gái đáng chết, rõ ràng lại lừa anh. Lý Minh Triết khó khăn kìm nén cơn phẫn nộ đang trào lên trong lòng. Khi đi qua, Châu Long Phát mỉm cười. Châu tổng, đến đón người à. Châu Long Phát cười nhưng không nói, ánh mắt hướng về phía thang máy của nhân viên. Đào đậu ôm túi sách chạy lại phía này như tên ăn cắp vậy. Mới chạy chưa được đã nhìn thấy Lý Minh Triết đang đứng trước xe của Châu Long Phát. Tổng giám đốc đại nhân mặt tới sầm sầm, cứ như chiếc đít nồi để được sử dụng mấy chục năm vậy. Chỗ đó gọi là tối đen đến mức giờ tại ra không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Đầu đầu chỉ hận là không có cái khe nào để mình có thể chui xuống được. Lý Minh Triết chẳng thèm nói lời nào, quay mặt bỏ đi. Xe phóng phục ra khỏi khu để xe, mang theo sự phẫn nộ đến tột cùng. Châu Long Phát đưa Đậu Đậu đi đón Điền Tĩnh. Ba người cùng đến khách sạn Shangri-La. Đậu Đậu sống chết muốn ngồi cùng Điền Tĩnh ở phía sau. Điền Tĩnh từ lúc lên xe luôn nhìn Đậu Đậu với ánh mắt sắc như dao. Điền Tĩnh, Đậu đáng chết, rốt cuộc là cậu thích người nào?

Mạc Châu Long phát nghiêng sang một bên, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ đó, đau đầu thở hồng hộc, nước mắt tủa ra như mưa, cơ thể run rẩy không thể đứng vững nữa. Một giây sau, đau đầu chạy ra khỏi đại sảnh, điềm tĩnh vừa đổi theo cô. Châu Long phát sầm ánh mắt lại nói với phóng viên đang đứng đơ ra như gỗ. Chuyện hôm nay, tôi muốn các vị đưa hết lên báo, chi phí bao nhiêu sẽ do tôi trả toàn bộ. Nhưng ánh mắt Châu Long phát lóe lên, chỉ được viết phần trước. Ai dám viết phần sau, tôi sẽ khiến cho người đó cả đời cũng không cầm được chiếc máy ảnh nữa. Những lời tại hiện trường bị sát khí phát ra từ người Châu Long phát khiến cho chết đứng. Từng người một đều cuồng loạn gật đầu như kẻ ngốc. Nếu khiến cho Châu Long phát tức giận, trường nói là chặt tay, rất có thể còn mất tích không rõ lý do. Điềm tĩnh đuổi được đạo đạo, an ủi cô suốt dọc đường, chờ cho tình cảm của cô ổn định rồi mới đưa cô về nhà. Sau khi điềm tĩnh đi, đạo đạo đứng trước cửa biệt thự với cặp mắt đỏ hoe, chột dạ không dám bước vào. Đều là tại tính cách của mình quá nhu nhược, khiến cho hồ ly tức giận bỏ đi. Tập giám đốc chiến tranh lạnh với mình, bây giờ đến anh Châu cũng bị tổn thương đến tận tim. Đạo đạo ôm đầu gối ngồi ở trước sảnh khóc hô hô. Đào đào ngước mắt giàn dụ ngẩng mặt lên, chỉ nhìn thấy Lý Vũ Hiên đang kéo hành lý đứng trước mặt mình, mặt lo lắng hỏi, sao em lại dọn về ở, sao lại không vào nhà mà ngồi khóc, mà ngồi ở ngoài đây khóc. Đào đào lao lao mặt, cố nở nụ cười rất khó coi, em quên mang chìa khóa. Thật không? Lý Vũ Hiên nghi ngờ mở cửa, đào đào đi vào nhà rồi chạy thẳng về Phong Minh, chẳng dám quay đầu lại, sợ rằng hễ quay đầu lại sẽ không nhịn được mà khóc lên. Quay vào phòng khóa cửa lại, vùi đầu vào trong chăn khóc như mưa như gió. Ngày hôm sau, đào đào dậy rất sớm, hai mắt sương húp như cá vàng ngồi trên xe buýt đến công ty. Để Lý Minh Triết và Lý Vũ Hiên đến công ty mới phát hiện ra toàn công ty đang lan truyền một tin tức kinh người. Lão tổng của tập đoàn Long Phát tối qua đã đính hôn với người con gái mà anh ta yêu quý. Trên các trang nhất của các tờ báo với dòng chữ nóng bỏng là ảnh của Châu Long Phát và Hùng Đậu Đậu.